mà riêng Bạch San San lại có nhiều đặc biệt, chê y người cô mang lại vị dâu tây ngọt ngào mà bước vào thế giới của hắn. Cách chương.